Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1314, chương 1314, huyết luyện thế giới. Huyết luyện lĩnh, hình khuyên huyết luyện lĩnh bên trên người đông nghìn nghịt, nhưng là, quỷ dị chính là, lúc này, hiện trường lại là bỗng nhiên yên tĩnh lại, ánh mắt mọi người, đều là nhìn phía dưới trong sơn cốc. Một bóng người cũng là tùy theo nổi lên, người này một bộ trường bào màu đen, khuôn mặt cương nghị, hai đầu lông mày càng có lăng lệ chi khí, chính là Dương Trần. Hiện trường ngắn ngủi yên lặng, chính là có một cỗ trầm thấp tiếng nghị luận, đột nhiên truyền vang ra, hắn chính là Dương Trần, nhìn xem thực lực không ra hồn a, nhất trọng thiên lại có thể trở thành thành chủ, thật sự là đụng đại vận. Vận khí tốt lại có thể thế nào? Hắn chút thực lực ấy, tiến vào huyết luyện thế giới, cũng là một con đường chết. Đám người trong mắt lộ ra vẻ khinh thường, ngữ khí ở trong càng là tràn đầy mỉa mai. Thế nhưng là, lời nói như thế kia nghe, lại là ngoan ngoãn, phảng phất chua chua đồng dạng. Hiển nhiên rất nhiều người đối với Dương Trần có thể tham dự Vương Thành chi chiến, mười phần hâm mộ ghen ghét. Đối với đám người tiếng nghị luận, Dương Trần cũng không có quá mức để ý, ánh mắt ngược lại nhìn về phía chung quanh. Lúc này hai mắt nhắm lại một chút, ánh mắt quét qua chỗ, mặc dù chỉ có huyết luyện lĩnh, nhưng là tại huyết luyện lĩnh hậu phương, hắn lại là có thể cảm nhận được một cỗ khí tức khổng lồ, phảng phất là một cái thượng cổ hung thú đồng dạng. Hắn nếu là đoán không lầm mà nói, nơi đó chính là Đông Thổ Vương gia chỗ. Lúc này, Dương Trần không gian chung quanh, bỗng nhiên lóe lên một cái, đi theo có bốn bóng người, tùy theo nổi lên, bốn người này khí tức, đều dị thường cường đại, trong đó người cầm đầu, càng là đạt đến tam trọng đỉnh phong trình độ. Hiện trường đầu tiên là yên lặng một chút, đi theo liền có tiếng ồ lên. Từ bốn phương tám hướng phun trào mà ra, là Trang Tuất bọn người. Nếu không có Vương Thành chi chiến mở ra trước đó, thành chủ không được lẫn nhau xuất thủ, tiểu tử kia sợ là muốn xui xẻo. Đúng vậy a, dù sao Tạ Vũ Bằng là Trang Tuất một bên. Đám người nghị luận ầm ĩ, ánh mắt đều là nhìn về phía cầm đầu người kia. Người này dáng người cân xứng, nhìn không chớp mắt. Đối với chung quanh hết thảy đều là thờ ơ, nhưng mà ngoại trừ Trang Tuất bên ngoài, còn lại ba người ánh mắt nhưng đều là nhìn phía Dương Trần, trận trận sát ý tùy theo lấp lóe mà lên. Tiểu tử, hy vọng Vương Thành chi chiến không được đụng đến chúng ta, nếu không chính là tử kỳ của ngươi. Ba người nhao nhao mở miệng, một bộ thế muốn vì Tả Vũ Bằng báo thù bộ dáng. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, nói đến, Tạ Vũ Bằng còn chưa không chết tại tay hắn, nhưng bây giờ giải thích cũng là phí công, nhàn nhạt đáp lại nói, đa tạ nhắc nhở. Ba người nghe chút, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trên mặt chính là dâng lên vẻ giận dữ, bọn hắn hoàn toàn không có dự liệu được, Dương Trần nói chuyện vậy mà dạng này làm giận. Cái kia mắt nhìn thẳng Trang Tuất, nghe nói lời này, càng đem ánh mắt quét về Dương Trần, đôi mắt chỗ sâu, hiển nhiên có sát ý lấp lóe mà lên, nhưng biến mất theo không thấy. Sau đó, hắn lại là thu hồi ánh mắt, nhưng Dương Trần lại là hai mắt nhắm lại một chút. Tại vừa mới một sát na, hắn vậy mà ngửi được một loại cực kỳ nguy hiểm hương vị. Người này thực lực sợ là đã có thể đạt tới tứ trọng thiên. Trong lòng của hắn tự lẩm bẩm một câu, bây giờ chiến lực của mình tối đa cũng liền có thể cùng tam trọng thiên võ giả cứng đối cứng. Nếu là gặp được tứ trọng thiên cường giả, chỉ sợ căn bản không phải đối thủ. Ngay lúc này, không gian chung quanh lại là có không gian ba động phun trào mà ra, đi theo liền có bốn bóng người xuất hiện tại mọi người tầm mắt ở trong. Toàn bộ huyết luyện lĩnh đều là bởi vậy yên tĩnh một chút. đi theo liền có tiếng ồ lên, đột nhiên bộc phát mà ra. Vương Nhất Phàm, khí tức của hắn, so trước kia càng thêm cường đại. Hắn đến tột cùng là như thế nào áp chế thực lực mình? Đám người con ngươi co rụt lại, không dám tin nhìn qua Vương Nhất Phàm, bởi vì người sau thực lực, so dĩ vãng cường đại không chỉ một sao nửa điểm, nhưng ai có thể nghĩ đến, dù là như vậy, còn không có đột phá đến tứ trọng thiên. Trang Tuất sau lưng cái kia vốn là còn khí diễm phách lối ba người. Nhìn thấy Vương Nhất Phàm sát na, tựa như là quả cà gặp xương, lập tức ỉu xìu xuống tới. Nếu không có có chửa trước Trang Tuất, sợ là hiện tại đã sớm lui về sau. Dương Trần nhìn phía Vương Nhất Phàm bọn người vị trí, lúc này liền là phát hiện hai vị hết sức quen thuộc người. Trùng hợp lúc này, hai người kia cũng là nhìn phía Dương Trần, trên mặt của bọn hắn, lập tức có sát ý bay lên. Hai người này chính là Vương Ngọc, Vương Cửu Linh. Vương Ngọc một bộ nghiến răng nghiến lợi, hắn trở thành thành chủ đến nay, cho tới bây giờ chưa từng ăn qua thua thiệt, mà một tháng trước đó, cũng là bị Dương Trần lợi dụng trận pháp ba động trùng kích, làm trọng thương, ở trong thành tu dưỡng hơn nửa tháng, mới tốt quay tới. So với Vương Ngọc nổi nóng, Vương Cửu Linh thì là đằng đằng sát khí, đặc biệt là nhớ lại, lúc trước bị Dương Trần chơi xoay quanh, thậm chí còn tổn thất phong quỷ huyền viêm, hắn càng là tức giận không gì sánh được. Nghe tới Dương Trần trở thành Vương Nguyên Thành thành chủ đằng sau, Vương Cửu Linh càng thêm giận không kềm được. Tiểu tử kia lại còn trở thành một đại thành chủ, lẽ nào lại như vậy? Phẫn nộ qua đi thì là cuồng hỉ, bởi vì như thế vừa đến, chính mình liền có cơ hội tự tay làm thịt tiểu tử này. Tiểu tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Vương Cửu Linh từ hàm răng bên trong tung ra mấy chữ. Dương Trần nghe vậy mỉm cười nói ra, nắm Vương thành chủ phúc gần nhất cũng thực không tồi. Vương Cửu Linh nghe chút chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng giống như là muốn nổ tung một dạng, cố nén nói ra, hy vọng Vương thành chi chiến đừng để ta đụng phải ngươi. Dương Trần nghe vậy cổ quái nhìn một chút Trang Tuất sau lưng ba người, kinh ngạc hỏi, các ngươi trước đó thương lượng xong sao? Vương Cửu Linh sửng sốt một chút, không rõ tình huống như thế nào, có thể mọi người chung quanh lại là ánh mắt lóe lên một cái, trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ tới. Tiểu tử này vận khí chấm dứt, đồng thời đắc tội hai phe thế lực, thú vị, thật chờ mong Vương Thành chi chiến nhanh lên bắt đầu, để cho ta xem một chút tiểu tử này đến tột cùng chết nhiều thảm. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhìn xem Dương Trần trong ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm hương vị. Theo bọn hắn nghĩ, giờ phút này khoảng cách Dương Trần tử kỳ đã không xa, đối với đám người giễu cợt, Dương Trần lại là không có quá mức để ý. Giờ phút này ánh mắt của hắn lướt qua Vương Cửu Linh, nhìn về hướng cắn răng nghiến lợi Vương Ngọc, sau đó trên mặt hiện ra quan tâm biểu lộ, hỏi, trên người ngươi thương thế thế nào? Vương Ngọc vốn là đang giận trên đầu, nghe chút lời ấy, diện mục lập tức biến dữ tợn, nhưng hắn lại là biết rõ, chuyện ngày đó quyết không thể để lộ ra đi, nếu không chính mình chẳng những sẽ bị hủy bỏ Vương Thành chi chiến tư cách, chức thành chủ cũng đem khó giữ được. Nghĩ tới đây, hắn đối với Dương Trần hận ý càng thêm nồng nặc lên. Tiểu tử, không cần ngươi càn rỡ, chờ đến Vương Thành chi chiến mở ra, ta nhìn ngươi còn có thể hay không bật cười. Vương Ngọc lạnh lùng nói. Dương Trần lơ đễnh, ánh mắt bỏ qua một bên Vương Ngọc, nhìn về hướng Vương Nhất Phàm, lúc này hai mắt nhắm lại một chút. Người sau thực lực so với Trang Tuất còn cường đại hơn mấy phần. Lúc này, Vương Nhất Phàm cũng là nhìn về hướng Dương Trần. Hắn một mặt ý cười, nói ra, Dương Trần đúng không? gia nhập chúng ta bên này như thế nào? Sau khi chuyện thành công, chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu ngươi. Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày. Cái này Vương Nhất Phàm mặt ngoài một bộ khuôn mặt tươi cười, nhưng hắn lại là từ trong đó ngửi được một loại hương vị quỷ dị. Người này không đơn giản. Ngắn ngủi trầm ngâm, Dương Trần liền mở miệng nói, tốt, gia nhập các ngươi bên này cũng được, nhưng có một điều kiện. Ồ, Vương Nhất Phàm lông mày dương lên, hỏi, điều kiện gì? Vương Ngọc, Vương Cửu Linh đầu người. Dương Trần ngữ khí 10 phần bình thản, ánh mắt nhìn chăm chú Vương Nhất Phàm. Hắn vốn cho rằng lời này sẽ chọc giận người sau, cũng không có từng nghĩ đến. Vương Nhất Phàm vẫn là một bộ khuôn mặt tươi cười. Đầu của bọn hắn, ta sẽ không cho ngươi. Nhưng nếu là ngươi có thể tự mình lấy đi, cũng có thể lấy ra cùng ta đàm phán. Vương Nhất Phàm một mặt dáng tươi cười, nói ra, gia hỏa này lòng dạ thật đúng là sâu. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm một câu, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Ngay lúc này, toàn bộ huyết luyện lĩnh đột nhiên có một cỗ cường hoành không gian ba động từ phía dưới mặt đất phun trào mà ra, đem Dương Trần 9 người bao phủ ở bên trong. Bọn hắn chỉ cảm thấy hoa mắt. Trở lại lần nữa khôi phục thời điểm, lại là đi tới một mảnh khác không gian. Thế giới trước mắt, một mảnh yên lặng, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tanh, để cho người ta có một loại cảm giác không rét mà run. Dương Trần con ngươi nhanh chóng quét nhìn một vòng, không có phát hiện mặt khác thân ảnh về sau, mới thoáng thở dài một hơi. Lúc này mới quan sát tỉ mỉ chung quanh thế giới. Nhưng mà, ngay lúc này, dưới thân thể hắn phương, bỗng nhiên có một đạo huyết quang thẳng đến hắn cuốn tới. Dương Trần thấy thế, hừ lạnh một tiếng, nắm đấm không chậm trễ chút nào rơi xuống. Chỉ nghe một cỗ ngập trời tiếng oanh minh qua đi, chính là có một tấm da người màu máu trực tiếp vỡ nát ra. Cùng lúc đó, trên bầu trời bỗng nhiên có một cỗ ba động kỳ dị truyền vang mà ra. Dương Trần theo bản năng ngẩng đầu, chính trông thấy một cái cự đại bảng danh sách tùy theo nổi lên. Trên bảng danh sách chỉ có 9 người tên, chính là Vương Thành chi chiến 9 người. Lúc này bảng danh sách không ngừng biến hóa, tên Vương Nhất Phàm rất nhanh liền vọt tới đứng đầu bảng, thứ yếu chính là Trang Tuất. Về phần những người khác, cũng lần lượt chém giết mấy cái da người màu máu. Xếp hạng tự nhiên vượt qua Dương Trần. Dương Trần biết, muốn thu hoạch được thắng lợi cuối cùng, hết thảy có hai loại phương pháp. Loại thứ nhất chính là tại Vương Thành chi chiến lúc kết thúc đợi bảng danh sách xếp hạng thứ nhất. Loại thứ hai thì phải đơn giản bạo lợi một chút, đó chính là đem còn lại người tham dự đều diệt sát. Mặt khác người tham dự hiển nhiên không có khả năng lựa chọn loại phương pháp này, bởi vì bọn hắn có đồng bạn của mình. Mà Dương Trần mặc dù có thể lựa chọn cái này một loại phương pháp, có thể độ khó lại là quá lớn. Thu hồi ánh mắt, hắn nhìn phía sau lưng, một cỗ xích hồng sắc phong bạo cũng là ánh vào tầm mắt của hắn. Mặc dù cách xa nhau mấy trăm dặm xa, nhưng hắn y nguyên từ trong đó ngửi được một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị. Huyết luyện thế giới, hết thảy có tam đại khu vực. Hiện nay mở ra chỉ là khu vực thứ nhất, mà đợi đến tiếp theo khu vực mở ra, phạm vi sẽ thu nhỏ. Không gian chung quanh phong bạo cũng đem cuốn tới. Tham dự Vương Thành chi chiến tất cả mọi người, chỉ có đạt tới tiếp theo khu vực mới có thể tránh miễn bị tác động đến. Nhưng bởi vậy lại muốn đề cao cùng những người khác gặp phải khả năng. Kể từ đó, nguy hiểm hệ số tự nhiên tiêu thăng. Mà lại, tầng tiếp theo khu vực ra người màu máu thực lực cũng sẽ tăng lên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.